Chương 861. Đến quân khu hai ngồi, giết gà dọa khỉ, phần 5. Nhiếp Nhiên, cô làm gì thế? Đừng làm lớn chuyện. Lớp phó Vương lo lắng nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười. Tôi không làm lớn chuyện, tôi chỉ hoàn thành tâm nguyện của bác gái này thôi. Không phải vừa rồi, bác ấy còn nói muốn đến quân khu ngồi sao? Lính ở quân khu hai các người đối xử với dân chúng như vậy à? Quốc gia giáo dục binh lính như vậy hả? Nếu hôm nay cô dám động đến một sợi tóc của tôi sẽ bảo con trai tôi lập tức truyền lên mạng, nói cho tất cả mọi người biết. Bác gái Chu vội vàng muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cô. Nhưng kỳ lạ là cô gái nhìn gầy gò này không biết lấy sức ở đâu ra. Bà ta dùng hết sức toàn thân vẫn không giãy ra được, chỉ có thể cuồng loạn gào lên. Xung quanh đã có người tức giận tới cực điểm vì Nhiếp Nhiên không nói xin lỗi, còn uy hiếp thế này, giống như Nhiếp Nhiên giết cả nhà bọn họ. Sự căm giận đó khiến người ta cảm thấy giống như trò cười hết sức trào phúng. Đúng, không sai, chúng tôi vẫn đang quay đây. Đây là vật chứng, cô dám làm loạn, chúng tôi sẽ công bố hết lên mạng. Cô thử động vào bà ấy xem. Lớp phó Vương sợ cô bị thiệt, gấp đến nỗi nổi giận nói. Nhiếp Nhiên, cô mau thả người ra, chúng ta là quân nhân, không phải cường đạo thổ phỉ. Cường đạo thổ phỉ không phải đang ở trong tay tôi sao? Nhiếp Nhiên giễu cợt, cong môi lên. Quân nhân tới mua đồ, lập tức tăng giá gấp đôi. Bà cũng thật to gan, không sợ cục giá cả đến điều tra à? Bác gái Chu cứng họng, mạnh miệng nói. Cha cái gì mà cha? Tôi bán muối, tôi định giá cả. Đây là đạo lý hiển nhiên. Nếu như cô chê đắt, thì có thể không mua, tôi không hề ép bán. Đúng thế, một người muốn đánh, một người muốn đánh. Người ta đúng là không ép cô mua. Cô làm quân nhân, sao mà không nói một chút lý lẽ nào thế hả? Ba mẹ cô có dạy cô câu kính giả yêu trẻ chưa hả? Lại là một trận khiển trách đạo đức. Đúng, bác bán muối, bác định giá là đạo lý hiển nhiên. Nhưng chuyện bác bán muối lậu, tôi nhất định phải đưa bác đến quân khu 2 nói chuyện. Nhiên Nhiên nói xong, đám người vừa rồi còn không phân biệt phải trái, khiển trách, lập tức yên tĩnh lại. Cái gì? Muối lậu? Chuyện gì thế? Nhiên Nhiên giống như không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của đám người kia. Ung dung chỉ mấy người buôn bán nhỏ vừa rồi, nói chuyện khó nghe nhất. À đúng rồi, tôi thấy mọi người bày sạp bên cạnh bà ta lâu như vậy, chắc là cũng biết. Coi như nhân chứng cùng đến quân khu 2 uống trà nói chuyện đi. Mấy người bị điểm tên kia, bị dọa giật mình, liên tục xua tay. Không, không có, chúng tôi không biết, chúng tôi không quen bà ta. Nói xong, bọn họ chạy đi như một làn khói. Nhiên Nhiên cau mày, lại chỉ đám người vây xem vẫn còn giơ điện thoại kia. Vậy mấy người thì sao? Không phải vừa rồi đều chụp ảnh quay lại sao? Vậy thì coi như vật chứng, đến quân khu 2 uống trà làm nóng người đi. Đám người đó lập tức rối rít lắc đầu. Chúng tôi vẫn còn có chuyện, đi trước đây, đi trước đây. Bác gái Chu vừa thấy tình hình thay đổi, lập tức hô lên. Này, mọi người đi đâu thế? Này! Nhiếp Nhiên giữ lấy vai bà ta giục. Đi thôi. Bà ta sợ hãi lui về phía sau. Không, tôi không đi. Cô dựa vào cái gì nói tôi bán muối lậu? Cô có chứng cứ gì? Muối bác bán đều chưa qua gia công. Hạt muối xù gì, màu sắc cũng không đẹp. Nếu như bác cảm thấy tôi đổ oan cho bác, thì đi kiểm nghiệm là biết. Ban đầu cô cảm thấy bà ta chỉ là người buôn bán nhỏ. Mặc dù chất lượng muối kém, nhưng không đến nỗi gây chết người. Hơn nữa, cô mua chỗ muối này để làm tan băng tuyết trên đường mà thôi. Nhưng ai ngờ, cô không so đo, bác gái này lại tự dâng lên họng súng. Bác gái Chu thấy cô định đưa mình đi thật, sợ hãi, đã sớm mất hết hồn vía rồi. Lắc đầu như chống bỏi. Không không không, tôi không đi. Có rất nhiều người đều bán. Bà ta chỉ một vòng, đám người bị chỉ kia sợ hãi lập tức nổi giận nói. Bà nói linh tinh cái gì thế? Làm sao chúng tôi có thể bán được muối lậu được? Bà Chu, làm người phải tích đức chứ. Nhưng Nhiếp Nhiên không nghe bà ta, bàn tay vừa rồi chụp lên vai bà ta lúc này, túm lấy cổ áo sau gáy bà ta. Được rồi, bây giờ vật chứng ở trên tay tôi, dựa theo luật pháp quốc gia, tôi nhất định phải đưa bác về. Cô thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng khiến bác gái Chu hoàn toàn tái mặt. Bà ta không ngừng lắc đầu. Không, đừng, đừng, tôi không muốn đi. Cô buông tay ra. Cô làm khó một người dân như tôi làm gì? Cô muốn muối, tôi cho cô không được sao? Tôi cho không cô hết. Tôi không lấy tiền, có được không? Nói xong lời cuối cùng, bà ta gần như sắp khóc lên. Nhưng Nhiếp Nhiên lại lạnh lùng, kiên quyết nói. Chuyện này không thể được. Quân nhân không thể tùy tiện lấy, dù chỉ một cái kim sợi chỉ của nhân dân. Đây không phải là kim chỉ, đây là muối, không liên quan. Cô cầm đi đi, cầm hết đi đi, có được không? Tôi cầu xin cô tha cho tôi. Như vậy sao được? Giá muối đắt hơn kim chỉ nhiều. Bác gái Chu vừa lắc đầu, vừa xua tay nói. Không đắt, không đắt, cô cầm đi. Cầu xin cô tha cho tôi lần này đi, có được không? Nhiếp Nhiên nhìn bà ta, cười trầm tĩnh mà cổ quái. Bác gái Chu đã sợ chết, rồi lại không thấy cô nói, vội vàng, chuyển tầm mắt lên lớp phó vương. Thái độ thành khẩn cầu xin. Lớp phó vương, cứu tôi với. Tha cho tôi lần này đi, lần sau tôi chắc chắn không dám nữa. Thật đấy. Lớp phó vương thấy một người phụ nữ trung niên ăn nói khép nép, khổ sở cầu xin như vậy thì không nhẫn tâm nói. Hay là bỏ đi, Nhiếp Nhiên. Cầu xin hai người, tôi nhất thời u mê, lần sau chắc chắn không dám nữa. Người xung quanh nhìn thấy hết, nhưng lần này không dám cầu xin tha thứ cho bà ta vì sợ vạ lây đến mình. Một lúc sau, Nhiếp Nhiên buông tay ra, lạnh lùng nói. Bác gái, quân nhân không hề muốn làm gì mọi người cả. Nếu thật sự muốn so đo thì mọi người có thể làm gì? Câu này của cô rất có trọng lượng, làm bác gái Chu không nhịn được, co rụt người lại. Bác có biết tiền vừa rồi lớp phó vương đưa cho bác là tiền trợ cấp của anh ta không? Số tiền này là anh ta phải gửi cho ba già bị mù ở nhà. Ba anh ta đã từng là quân nhân, lúc đánh trận vì cứu một người dân mà bị bắn mù mắt. Bây giờ chỉ có thể dựa vào một chút tiền trợ cấp của lớp phó vương để sống qua ngày thôi. Lớp phó vương kinh ngạc. Cô... sao cô lại biết? Anh ta không nhớ mình từng nói với Nhiếp Nhiên chuyện này. Thật xin lỗi, tôi từng xem hồ sơ của anh. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Cô lại bác gái Chu. Còn nữa, ngộ nhỡ trong muối này trộn thêm muối công nghiệp thì bác sẽ hại chết bao nhiêu người, bác có biết không? Đến lúc đó, không phải là lăn lộn khóc lóc om sòm là có thể lừa gạt được đâu. Sắc mặt bác gái Chu tái nhợt. Tôi không dám, tôi không dám nữa. Tôi khẳng định, tôi thề. Lớp phó, báo cảnh sát đi. Nhiếp Nhiên thu lại khí thế, hờ hững nói với lớp phó vương đang ngây ra ở bên cạnh. Cái gì? Cô không phải nói sẽ bỏ qua cho tôi rồi sao? Lần này bác gái Chu cuống thật, nước mắt cũng trào ra. Lớp phó vương cũng rất kinh ngạc nói. Đúng vậy, không phải nói bỏ qua cho bà ấy rồi sao? Nhiếp Nhiên liếc anh ta. Nhất định phải phá vỡ đường dây muối lậu này. Thuận tiện giết gà dọa khỉ cho những người buôn bán nhỏ này nhìn. Ngoài miệng Nhiếp Nhiên nói đại nghĩa như vậy, nhưng trong lòng cô muốn nhân dịp này chỉnh đốn cho đám buôn bán nhỏ ngoan ngoãn tuân theo. Lần sau có thể mặc áo khoác quang minh chính đại đến đây mua đồ rồi. Lớp phó vương không biết tính toán trong lòng cô, chỉ cảm thấy cô gái này rất chính trực,

Dương Thụ thấy cô hơi ngẩn ra thì phiền não túm tóc, quay người lại, đi đến trước mặt Nam Minh kia. Không phải là muốn tập bắn sao? Tôi bắn với cậu, nói nhiều như vậy làm gì? Nói rồi anh ta tóm Nam Minh kia, đi đến phòng huấn luyện. Thế nhưng cuối cùng lại bị Nam Minh kia từ chối, hất tay ra. Cậu đâu phải người của đội dự bị, tôi muốn đánh với đội dự bị. Như vậy mới có thể biết được năm đó rốt cuộc tôi kém ở chỗ nào mà không được đội dự bị thu nhận. Thấy anh ta đeo bám mãi không chịu từ bỏ, Dương Thủ gằn giọng quát lên. Cậu đừng có tìm cớ gây chuyện. Tôi đâu có tìm cớ gây sự, tôi chỉ muốn đấu với Nhất Nhiên một trận thôi mà. Dương Thủ tức quá, bước lên trước, muốn túm cổ áo anh ta. Nhất Nhiên tách hai người họ ra, cô hít một hơi nói. Đúng, tôi không bắn được súng nữa nên mới bị loại. Từ lúc bắt đầu nghe thấy Nam Minh kia chất vấn, những người đi lại xung quanh sớm đã đi chậm lại. Bây giờ nghe thấy Nhất Nhiên trả lời một cách thẳng thắn như vậy thì hoàn toàn dừng lại. Không thể bắn súng, xem ra cô thực sự đã bị loại khỏi đội dự bị. So với sự ngạc nhiên và giật mình của những người kia, Nhất Nhiên lại hết sức bình tĩnh, nói tránh đường rồi tiếp tục đẩy xe đi. Dương Thủ túm lấy cổ áo của người kia, hung hãn nói. Cậu bị điên sao? Mẹ kiếp, có bệnh thì mau đi chữa đi. Dương Thủ vẫn còn tức giận vì chuyển buổi trưa nên ấp úng hồi lâu mới mở miệng. Người đó bị điên, cô đừng để ý đến cậu ta. Không đâu. Dương Thủ bị tạt nước lạnh lúc này thực sự tức giận, nhìn chằm chằm bóng lưng của Nhất Nhiên, nổi trận lôi đình tự mắng mình. Mẹ kiếp, tôi cũng bị điên rồi. Sau đó cũng quay người đi. Nhâm Nhiên đẩy chiếc xe ba bánh nhỏ cũ kỹ qua đám người, đi tới cửa sau của nhà ăn. Mới dừng xe lại thì lớp phó Vương từ trong nhà bếp đi ra. Sao giờ cô mới về? Không phải anh ở kia nghỉ ngơi sao? Nhâm Nhiên kinh ngạc nhìn lớp phó Vương mặc trang phục đầu bếp trước mặt. Tôi quên không nói với cô, phía sau nhà ăn của chúng ta và chỗ đứng gác bên kia có một đường tắt có thể đi. Lớp phó Vương áy náy nói. Cô muốn đánh người quá. Đừng nhắc tới chuyện này vội, cô mau đi theo tôi vào đây. Anh ta thần bí giục cô. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Nhiếp Nhiên khó hiểu, đi theo anh ta vào nhà bếp. Vừa bước chân vào trong, đã nghe thấy trong nhà bếp đột nhiên vang lên một hồi tiếng bát đũa nổi niêu ầm ĩ. Nhiêm Nhiên bị tiếng động này làm giật mình. Giờ nấu cơm mà mấy binh sĩ của lớp cấp dưỡng lại xếp thành một hàng ngay ngắn, đứng ở hai bên cửa ra vào, cầm nồi xẻng chào đón. Chào mừng đại anh hùng của chúng ta trở về. Một nam binh đập hai cái đĩa sắt nhỏ vào nhau, đứng ở chính giữa hô lớn. Nhiêm Nhiên, cô giỏi thật đấy. Lần đầu tiên đi mua đồ đã phá tan được một vụ buôn lậu. Thật không hổ là đi ra từ đội dự bị. Một nam binh khác của lớp cấp dưỡng dựng ngón tay cái lên nói. Lớp phó Vương đá một cái vào mông anh ta. Người đó biết mình lỡ lời, ngay lập tức bụng miệng lại, sau đó ngượng ngùng cười. Không phải, ý của tôi là đang khen cô, khen cô. Lớp phó Vương vội vàng chuyển chủ đề. Cậu không biết đâu, vừa rồi ở chợ nông sản, Nhiêm Nhiên uy phong lắm. Không chỉ phá được án buôn lậu, còn dạy bảo đám lái buôn kia một bài học khiến bọn chúng không dám nói lời nào. Tôi thấy sau này chúng ta có đi chợ nông sản, cũng không cần chơi kéo búa bao để quyết định nữa. Wow, vậy thì tốt quá rồi. Nhiêm Nhiên, cô không biết đấy thôi. Chúng tôi thực sự không có cách nào với đám con buôn đó. Lần này cô đã lập được công lớn rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Cả đám người vây lấy Nhiếp Nhiên không ngừng tán thưởng. Mấy người các cậu đứng đó làm gì vậy? Sắp tới giờ cơm rồi, không muốn làm việc nữa đúng không? Lớp trưởng Trần đi vào trách mắng. Phút chốc, tất cả mọi người vội vã tản đi, chỉ để lại một mình Nhiếp Nhiên. mau đem muối tới kho sau quét dọn đi. Lớp trưởng Trần nghiêm khắc dặn dò cô. Dạ. Những ngày sau đó, mấy nam binh trong lớp cấp dưỡng sẽ thay đổi quy định trước đây. Bây giờ, ai oản tù tì thắng sẽ giành được cơ hội ra ngoài mua đồ, tranh thủ đi dạo. Điều này khiến Nhiếp Nhiên thoải mái không biết bao nhiêu ngày, không cần ra ngoài, ngày nào cũng chui trong bếp sau của lớp cấp dưỡng. Nhưng chính lúc cô tưởng rằng ngày tháng sẽ trôi đi bình yên như vậy, thì bên ngoài lớp cấp dưỡng lại đang dấy lên một trận bão tố mới nhất liên quan tới cô. Không biết có phải hôm đó quá nhiều người nghe thấy cô nói không, mà trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, chủ đề Nhiếp Nhiên bị đội dự bị loại ra lại đã chuyển thành một loạt chủ đề như Nhiếp Nhiên vì không thể bắn súng mà bị loại. Thậm chí có một số người bắt đầu nghi ngờ liệu có phải đội dự bị cũng nhận người đi cửa sau hay không. Nhiếp Nhiên thân là tâm bão rất nhanh đã biết được tin này. Còn lớp phó vương nghe thấy những lời đồn đại nhảm nhí đó thì sợ Nhiếp Nhiên sẽ đau lòng, quyết định đổi cho cô công việc trong vườn rau. Như vậy cũng có thể mắt không thấy, tim không đau. Nhiếp Nhiên không có ý kiến gì. Cô nghe theo sự sắp xếp, mỗi ngày ở trong vườn rau hái rau, tưới nước, tự do thoải mái vô cùng. Cậu nói xem, một cô gái tốt như vậy, đã bị đội dự bị loại, mà sao vẫn còn có người nhìn cô ấy không thuận mắt, năm lần bảy lượt đồn đại với cô ấy vậy? Đúng đó, nếu để tôi phát hiện cái tên khốn kiếp tung tin đồn nhảm đó, tôi nhất định sẽ đánh hắn một trận. Các nam binh lớp cấp dưỡng nhìn Nhiếp Nhiên ngồi một mình bên bờ ruộng, dáng vẻ cô quạnh đó khiến trái tim người ta bỗng trở nên đau xót. Không hay rồi, không hay rồi, bên ngoài đánh nhau rồi. Đột nhiên một nam binh của lớp cấp dưỡng hớt hơ hớt hải từ bên ngoài chạy vào. Cái gì? Đánh nhau? Đám đông kinh ngạc nói. Đúng vậy, nam binh tên Dương Thụ kia hình như thấy không công bằng với Nhiếp Nhiên nên đã đánh nhau với một người của lớp 1 rồi. Nhiếp Nhiên nghe thấy cũng giật mình. Nhiếp Nhiên, cô có muốn đi khuyên can không? Mấy người kia thấy Nhiếp Nhiên nghe thấy rồi, không nhịn được mà hỏi. Cô trao mày đứng lên, im lặng, không nói gì, rảo bước về phía nhà ăn. Chắc chắn là cậu đã tung tin đồn nhảm rồi. Nhiếp Nhiên mới vừa bước chân vào nhà ăn đã nghe thấy giọng chất vấn nóng nảy của Dương Thụ vang lên. Dương Thụ đang túm lấy nam binh lần trước muốn đọ súng với cô. Cậu nói đi, tin đồn đầu tiên cũng là cậu tung ra, có phải không? Người của lớp 1 đứng bên cạnh nhìn thấy lập tức đứng dậy muốn giúp đỡ. Này, cậu làm cái gì vậy? Chạy tới lớp 1, giở thói ngang ngược à? Hai ngày trước, Nhiếp Nhiên không thèm đấu súng với cậu. Hôm nay xuất hiện những lời đồn đại vớ vẩn này. Cậu nói đi, có phải cậu không? Dương Thủ bị người của lớp 1 giữ chặt, nhưng tay vẫn túm chặt lấy cổ áo của nam binh kia không buông. Cậu nói linh tinh gì vậy? Lúc ấy không phải chỉ một mình tôi ở đó. Sao cậu có thể nói là tôi làm được? Nam binh đó bị nắm quá chặt nên mặt hơi đỏ. Dương Thủ tức giận quát. Khốn kiếp, ngoài cậu ra còn ai nữa? Này, người lớp 2 kia, cậu đủ rồi đấy. Cậu không bằng không chứng thì dựa vào cách gì nói người lớp 1 chúng tôi tung tin đồn nhảm nhí hả? Đúng đấy, còn không thèm đấu súng, chính là không dám cầm súng ấy. Câu này giống như châm ngòi cho lửa bùng cháy. Lúc này Dương Thụ hoàn toàn mất kiểm soát, phẫn nộ tới mức trong mắt sắp nảy lửa. Mẹ kiếp, cậu nói lại lần nữa xem, có tin là tôi đánh cậu chết không? Tới đi, sợ cậu sao? Nhiếp Nhiên không nói gì, cậu làm anh hùng gì chứ? Người ta cảm kích cậu sao? Tự đa tình cũng phải có mức độ thôi chứ. Dương Thủ bị cậu ta kích động, liền tung ra một cú đấm. Người lớp 1 thấy bạn mình bị đánh thì đều ùa lên. Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn nhìn thấy, lập tức triệu tập người của lớp 2 chen chúc nhau lên. Phút chốc, tình hình hai lớp hỗn loạn hết lên. Đúng lúc hai lớp đang ở trong nhà ăn đánh nhau, khó phân, thì một tiếng choang cực lớn vang lên trên đỉnh đầu. Thoáng chốc, đám nam binh kia đều dừng lại nhìn lên trên, sau đó tản ra bốn phía với tốc độ nhanh nhất. Loảng xoảng. Cái ghế đầu bị Nhiếp Nhiên ném va vào khung ảnh trên tường. Kính của khung ảnh vỡ vụn theo ghế đầu rơi vãi tứ tung. Đánh nhau đủ chưa? Nhiếp Nhiên cười, ánh mắt mang theo sự sắc bén. Những binh sĩ đứng gần chiếc ghế gỗ bị đập nát rơi dưới chân mình, khuôn mặt hơi méo mó. Vừa rồi nếu lùi lại chậm một chút thì lúc này đã bị đưa thẳng tới bệnh viện rồi. Nữ binh này quả là quá hung hãn. Nam binh kia thoát ra khỏi tay Dương Thụ với gương mặt bầm tím. Anh ta ôm mặt bước nhanh tới trước mặt Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, bọn họ nhất quyết nói tôi tung tin đồn. Cô nói một câu xem. Mặt Dương Thụ không biết bị ai đấm một đấm. Hai cúc ở cổ áo cũng bị kéo đứt, chỉ có thể dùng hai từ thảm hại để hình dung. Anh ta chỉ nam binh kia, nghiến răng nói. Ngoài cậu ra thì không còn ai khác. Cô nhìn đi, cậu ta nhất quyết vu oan cho tôi. Nhiếp Nhiên, cô nhất định phải chứng minh cho tôi. Tôi thực sự không tung tin đồn nhảm. Nhiếp Nhiên bình thản hỏi. Tôi cần thay anh chứng minh như thế nào? Tôi với cô đấu một trận. Yêu cầu của nam binh kia khiến nụ cười ở khóe miệng Nhiếp Nhiên thâm sâu thêm vài phần. Rốt cuộc là chứng minh cho anh hay là chứng minh cho tôi đây? Có gì khác biệt đâu, dù sao cũng phải phá vỡ lời đồn đại này mới được. Bị người ta nói không thể bắn súng là làm tổn thương lòng tự tôn quân nhân rồi. Anh ta gắng sức kích động Nhiếp Nhiên thi đấu với mình. Nhiếp Nhiên nhìn anh ta với ánh mắt sâu xa. Cái nhìn đó khiến thần sắc anh ta khẽ run, khóe mắt xẹt qua vẻ mất tự nhiên. Không cần đâu, vì đây không phải tin đồn, đây là sự thật. Nhiếp Nhiên bình tĩnh đáp lại. Dương Thụ không nhịn được quát lên. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên nói với đám binh sĩ. Không thể bắn súng thì sao nào? Tôi không thể cầm súng, nhưng có thể cầm dao làm bếp. Tuy tôi không thể xông pha tiền tuyến như các anh, nhưng tôi có thể bảo đảm hậu cần cho các anh. Các anh có ai dám nói mình không cần ăn cơm của lớp cấp dưỡng cũng có thể đi đánh giặc. Binh sĩ không có lớn nhỏ, không cần biết tôi cầm dao làm bếp hay cầm súng trường thì mục đích chúng ta làm quân nhân cũng đều giống nhau thôi. Lớp phó Vương đứng ở cửa sổ nhà ăn vỗ tay đầu tiên. Nói hay lắm, binh sĩ không có lớn nhỏ. Nhiếp Nhiên, tôi tự hào về cô. Từ hôm nay, cô là thần tượng của tôi. Mấy nam binh phía sau, ai nấy đều giơ ngón tay cái lên với Nhiếp Nhiên. Còn lúc này, lớp trưởng Trần dẫn theo sĩ quan huấn luyện của lớp 1 và lớp 2 vội tới. Sau khi ở cửa nghe thấy lời này của Nhiếp Nhiên, thì xông tới đám binh sĩ kia lạnh lùng nói. Đây là nhà ăn, ai dám gây sự ở đây, sau này đừng bước vào nhà ăn nữa. Tuy tôi chỉ là lớp trưởng cấp dưỡng bé nhỏ, nhưng nhà ăn chính là chiến trường của tôi. Tôi không cho phép bất cứ ai làm càn ở đây. Nghe có vẻ như anh ta đang dạy dỗ đám binh sĩ, nhưng trên thực tế, rõ ràng là đang tát vào mặt sĩ quan huấn luyện của lớp 1, lớp 2. Đặc biệt là Lâm Hoài, khi nhìn đống hỗn độn dưới đất, lại nhìn vết thương trên người Dương Thụ, anh ta phẫn nộ ra lệnh. Dương Thụ, ra ngoài phạt chạy cho tôi. Tên nhóc này thực sự càng ngày càng làm càn rồi. Lần trước, lớn tiếng quát tháo mình cũng thôi đi. Bây giờ còn dám dẫn theo người lớp 2 đi đánh nhau. Thực sự xin lỗi, lớp trưởng Trần. Lâm Hoài sau khi nói xin lỗi lớp trưởng Trần xong, dẫn theo tất cả người của lớp 2 rời khỏi nhà ăn. Sĩ quan huấn luyện của lớp 1 cũng xin lỗi như vậy, rồi dẫn binh sĩ của lớp mình rời đi. Rất nhanh, người trong nhà ăn đã tản đi sạch sẽ. Là các cậu làm sao? Lớp trưởng Trần nhìn thấy đống vụn kính và chiếc ghế gỗ bị hỏng, sắc mặt phút chốc trở nên trắng bệch. Không phải, là tôi. Nhiếp Nhiên thành thật nói. Lớp trưởng Trần nhìn cô, một lúc sau mới nói. Dọn đi. Giờ nghỉ trưa hôm nay, binh sĩ của hai lớp không ăn uống. Bị phạt chạy cả một buổi chiều, mệt tới suýt chút nữa, hai chân tàn phế luôn. Có điều may là, sau khi chạy liên tiếp 3 tiếng, sĩ quan huấn luyện vẫn thương tình để bọn họ nghỉ ngơi. Chính vào lúc này, nam binh đánh nhau với dương thủ, mượn cơ hội đi vệ sinh, chạy mất hút vào tòa nhà hành chính. Lúc đó, Nhâm Nhiên đang ngồi vắt vẻo trên một ô cửa sổ đối diện với tòa hành chính, tay cầm một quả táo nhàn nhã gặm. Cô đã chờ nam binh này ở đây 3 tiếng rồi, bây giờ thấy anh ta vào tòa hành chính, cũng xem như không phí công. Quả nhiên, Nhiếp Thành Thắng không an phận, lại dùng cách này để kích động cô. Đáng tiếc, tìm được diễn viên quá kém rồi. Có điều, rốt cuộc là vì lý do gì, hoặc nói cách khác là sơ hở nào khiến ông ta muốn kiểm nghiệm mình vậy? Nhâm Nhiên mang theo câu hỏi này, vứt lõi táo trong tay, rời khỏi tòa nhà đó. Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của Nhiếp Thành Thắng, nam binh kia đang đứng trước bàn làm việc của ông ta, báo cáo chuyện xảy ra lúc trưa cho Nhiếp Thành Thắng nghe. Cậu nói nó thừa nhận trước mặt mọi người, mình không thể cầm súng. Còn nói là một binh sĩ cấp dưỡng rất tốt sao? Rõ ràng Nhiếp Thành Thắng không thể tin được. Anh ta gật đầu. Đúng vậy, cô ấy thực sự đã nói như vậy. Sao ông ta có thể nuôi được một đứa con gái không có lòng cầu tiến vậy chứ? Làm binh sĩ lớp cấp dưỡng rất tốt ư? Không biết nên nói là năng lực tâm lý của nó quá lớn mạnh, hay là nói nó vô tâm đây? Nhiếp Thành Thắng siết tay lại, rồi lại mở ra. Sư đoàn trưởng, bây giờ phải làm sao? Có cần tìm cách khác để kích động cô ấy không? Nhìn khuôn mặt thay đổi thất thường của sư đoàn trưởng trước mặt, nam binh lấy dũng khí nói. Rất lâu sau, Nhiếp Thành Thắng mới lắc đầu. Không cần nữa, cậu ra ngoài đi. Vâng. Chờ cửa phòng làm việc đóng lại lần nữa, Nhiếp Thành Thắng lấy từ ngăn kéo ra một tài liệu báo cáo thương tích của Nhiếp Nhiên trong đội dự bị. Báo cáo này là do ông ta tìm người lén lút lấy hồ sơ từ bệnh viện về. Trong đó viết bả vai và cánh tay có nhiều nơi tổn thương. Nhiếp Thành Thắng cảm thấy nếu chỉ là vết thương ngoài thông thường, theo lý mà nói không thể không cầm được súng. Vậy nên ông ta cảm thấy có thể tâm lý Nhiếp Nhiên đã xuất hiện vấn đề. Cô sợ bắn súng mới dẫn đến không dám cầm súng. Thế là ông quyết định tìm người đi thăm dò và kích động cô. Nói không chừng có thể thành công. Điều khiến ông ta không thể ngờ tới là con gái ông ta không chỉ không bị kích động, mà thậm chí còn nói làm binh sĩ cấp dưỡng không tệ. Cái đồ không có tiền đồ này. Đúng vào lúc ông ta tức giận nhất, chuông điện thoại trên bàn vang lên. Nhiếp Thành Thắng vừa nhìn là đường dây nội bộ liền hỏi thẳng. Có chuyện gì? Sư đoàn trưởng, cục trưởng cục cảnh sát gọi tới. Lưu Đức ở đầu dây bên kia cung kính nói. Cục trưởng cục cảnh sát, có chuyện gì? Gần đây hình như bọn họ không có liên hệ gì với cục cảnh sát mà. Lưu Đức nói. Ông ấy nói bên quân đội chúng ta có người giúp cảnh sát phá được vụ án buôn lậu, muốn đích thân gọi tới cảm ơn ngài. Phá án buôn lậu? Sao ông ta chưa nghe thấy thông tin gì? Binh sĩ nào của bộ đội chúng ta? Nhiếp Thành Thắng hỏi. Lưu Đức. Nhiếp Nhiên. Nhiếp Thành Thắng sững sờ, còn tưởng là mình nghe nhầm, lại hỏi lại lần nữa. Cậu nói ai? Nữ binh lớp cấp dưỡng, Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên. Con bé này tới lớp cấp dưỡng mà vẫn còn có thể phá án buôn lậu ư? Lần này, trong lòng Nhiếp Thành Thắng thực sự cảm thấy vô cùng hãnh diện. Không hổ là con gái của ông ta, đi tới đâu cũng có thể khiến người khác ngưỡng mộ, làm nên chuyện lớn kinh thiên động địa. Nhưng dường như ông ta đã quên mất, một giây trước đó trong lòng mình còn đang mắng cô là kẻ không có tiền đồ. Nối máy đi. Nhiếp Thành Thắng rất vui vẻ, nói với binh sĩ hậu cần. Lưu Đức dường như cũng nghe ra được sư đoàn trưởng có vẻ đang rất vui, liền đáp một câu dạ rồi nối máy. Nhất Thành Thắng và cục trưởng của cảnh sát nói chuyện vui vẻ cả nửa tiếng đồng hồ. Sau khi cúp máy, tâm thái của Nhất Thành Thắng đã hoàn toàn hồi phục. Ông ta cảm thấy Nhiếp Nhiên ở đâu cũng xuất sắc như vậy. Thật sự là không nên vứt bỏ, phải tranh thủ một tay mới được. Không cần biết sức khỏe có vấn đề hay tâm lý có vấn đề, ông ta không tin, không thể trị. Sau khi quyết định, ông ta lập tức tìm Lưu Đức, dặn dò. Cậu mau đi gọi Nhiếp Nhiên qua đây. Dạ. Lưu Đức nhận được mệnh lệnh, ngay lập tức tới lớp cấp dưỡng, nhưng không tìm thấy cô. Cô ấy đâu rồi? Sư đoàn trưởng muốn triệu tập cô ấy gấp. Lưu Đức vội vã nói. Vừa rồi, cục trưởng của cảnh sát gọi điện tới khen Nhiếp Nhiên. Bây giờ sư đoàn trưởng muốn tìm cô gấp. Nói không chừng, lần này là thời cơ cho cô ấy trở mình. Có thể trở về làm lính cần vụ hay không, chỉ trông mong vào lần này. Sao trong giờ khác quan trọng lại không thấy đâu vậy? Lớp phó vương cũng sốt ruột như vậy. Chúng tôi không biết. Vừa rồi cô ấy còn đang tưới nước ở vườn sau. Mới một lát, sao đã không thấy đâu rồi? Để tôi đi tìm. Sĩ quan Lưu chờ thêm một lát. Lớp phó vương nói xong liền chạy ra ngoài. Mới chạy được nửa bước thì va trúng Nhiếp Nhiên đang đi vào. Anh ta vội vàng nói. Ôi, cô đi đâu vậy? Sao bây giờ mới xuất hiện? Sao thế? Có chuyện gì sao? Nhiếp Nhiên không trả lời mà hỏi lại. Lớp phó vương lo lắng nói. Chuyện lớn, sĩ quan Lưu tới rồi, nói sư đoàn trưởng muốn tìm cô. Nhiếp Nhiên, mau đi đi, sư đoàn trưởng tìm cô gấp, nói không chừng ngày chờ mình của cô tới rồi đấy. Lưu Đức đi tới, khóe mắt có sự vui vẻ không kìm nén được. Ngày chờ mình tới rồi, Nhiếp Nhiên không hiểu lắm. Lần này Nhất Thành Thắng gài bẫy mình không cắn câu, sao lại chờ mình chứ? Lưu Đức thấy cô có vẻ mơ hồ thì cười ha ha nói. Lần này cô và cảnh sát đã phá được một vụ án buôn lậu. Cục trưởng của cảnh sát đích thân gọi điện tới cảm ơn, khiến sư đoàn trưởng rất vui. Cô nói xem, có phải là sắp đổi đời rồi không? Được rồi, mau đi thôi, muộn là không tốt đâu. Trên đường đi, Lưu Đức luôn miệng dặn cô, tới lúc đó linh hoạt một chút, nói vài lời dễ nghe. Nói không chừng, có thể trở lại làm lính cần vụ. Còn tiện miệng, khen ngợi cô thêm nữa. Nói cô thông minh giỏi giang. Nhiếp Nhiên theo sau anh ta chỉ cười lấy lệ, không nói năng gì nhiều, nhưng trong lòng đang suy tính. Nhất Thành Thắng có lẽ sẽ không để mình quay về đâu. Dù gì, tay cô cũng phế rồi mà đúng không? Ông ta sẽ đồng ý, giữ một người tàn phế bên mình sao? Nghĩ cả chặng đường, cuối cùng cũng tới cửa phòng làm việc của Nhiếp Thành Thắng. Cô gõ cửa nhẹ vài tiếng trước. Cộc cộc cộc. Trong phòng truyền tới giọng nói nghiêm khắc của Nhiếp Thành Thắng. Vào đi. Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn đẩy cửa bước vào. Nhiếp Thành Thắng ngồi trước bàn làm việc, ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ông ta liền nở nụ cười hiền từ. Ở lớp cấp dưỡng, tốt chứ? Nhiếp Nhiên thấy ông ta diễn giỏi như vậy, trong lòng thật sự bái phục sát đất. Rốt cuộc người này mặt dày cỡ nào mới có thể làm được tới bước này? Sự hững hờ khinh bỉ và chế giễu trong lòng Nhiếp Nhiên cuối cùng đã hóa thành một nụ cười ngoan ngoãn, đáp. Rất tốt ạ. Hôm đó ba thật sự đã bị đả kích. Nếu nói lời nào không hay, đó cũng là vì lo lắng cho tiền đồ của con, không có ý nào khác. Nhiếp Thành Thắng giải thích với cô. Vâng, con biết. Đối mặt với sự ngoan ngoãn của Nhiếp Nhiên, Nhiếp Thành Thắng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Hai ngày nay, ba vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của con. Thấy con không thể cầm súng là quá đáng tiếc. Con thông minh lại giỏi giang như vậy. Thậm chí, ở một lớp cấp dưỡng bé nhỏ cũng không thể che lấp được năng lực của con. Vậy nên ba cho rằng con hoàn toàn có thể tập luyện lại từ đầu.

Hôm qua nữ binh này to gan, dám cầm ghế đầu ném người, rõ ràng là coi thường quy tắc của quân đội. Anh ta vốn muốn mượn chuyện hôm nay để mắng cho cô một trận, vậy mà cô lại đi như vậy. Đúng lúc này, Lưu Đức từ bên ngoài vội vàng chạy vào, thấy cô đi ra từ phòng tập thì hỏi. Sao cô lại ra ngoài? Luyện tập xong rồi sao? Luyện tập gì? Còn chưa chờ Nhiếp Nhiên mở miệng, Lâm Hoài đứng ở cửa đã hỏi trước. Sư đoàn trưởng nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, hàng ngày Nhiếp Nhiên đều sẽ tới đây tập bắn. Lưu Đức lại nói với Nhiếp Nhiên. Hôm qua tôi quên không đưa cho cô chìa khóa phòng tập, hôm nay vội vàng tới đưa cho cô đây. Sau này, cô có thể tới luyện tập bất cứ lúc nào. Nói rồi anh ta đưa chìa khóa phòng tập cho cô. Tất cả mọi người trong phòng tập đều nghe thấy lời nói của Lưu Đức. Đưa chìa khóa phòng tập, sư đoàn trưởng đích thân giao phó. Chuyện này khiến những người ở đó nhất thời ầm ĩ cả lên. Rốt cuộc, Nhiếp Nhiên có thân phận gì mà khiến sư đoàn trưởng phải đích thân nhắc tới? Không chỉ thế, còn có đặc quyền lớn như vậy, có thể vào luyện tập bất cứ lúc nào. Nhiếp Nhiên cầm lấy chùm chìa khóa, nụ cười xen lẫn một chút nghiến răng nghiến lợi. Thực sự cảm ơn anh. Lưu Đức đứng bên cạnh không phát hiện ra sự phẫn nộ trong lời nói của cô, cười ngây ngô, nói. Đừng khách sáo, cô cố lên. Không đúng, tại sao sư đoàn trưởng lại có thể đưa chìa khóa cho cô ta? Chuyện này không hợp quy tắc. Lâm Hoài không nhịn được chất vấn. Sĩ quan huấn luyện Lâm, binh sĩ luyện tập thôi, chưa có gì đâu mà không hợp quy tắc. Lẽ nào anh không hy vọng Nhiếp Nhiên khá lên sao? Anh là sĩ quan huấn luyện mà. Lưu Đức là lính cần vụ của sư đoàn trưởng nhiều năm, nên ít nhiều vẫn có tiếng nói. Anh ta thu lại nụ cười, nói cho Lâm Hoài một trận, làm Lâm Hoài tức tới vẹo mũi, sau đó mới rời đi. Lâm Hoài căm giận, trừng mắt nhìn Nhiếp Nhiên, rồi đi vào phòng tập, điên cuồng hét lên với đám người bên trong. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau đi tập luyện đi, có phải muốn tôi đích thân dạy bảo không hả? Các nam binh trong phòng bị quát tới tình cả người, lập tức đeo nút tai lên luyện tập. Nhiếp Nhiên bất chấp tiếng súng vang lên, đinh tai, quay đầu trở lại phòng tập. Cô đứng trước buộc bắn, lặng lẽ nhìn khẩu súng ngắn được lau bóng loáng trên bàn. Đã gần 2 tháng nay, cô không sờ vào súng rồi. Bây giờ đột nhiên đặt một khẩu súng trước mặt, trong lòng cô không khỏi khẽ run lên. Ngón tay Nhiếp Nhiên động đậy, nhưng ngay lập tức nắm thành nắm đấm. Không được, cô không thể cầm súng. Một khi cầm súng có nghĩa là cô lại muốn trở về những ngày tháng mưa bom bão đạn ấy. Hiện tại cô ở lớp cấp dưỡng rất tốt, tại sao phải cầm súng lại lần nữa chứ? Hơn nữa, kế hoạch của cô ở chỗ Nhiếp Thành Thắng đã thực hiện được 7-8 phần rồi. Tất cả đã được chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu thời cơ mà thôi. Bây giờ cô đã không còn lý do gì để cầm súng nữa. Nếu muốn rời khỏi tất cả, thì cô phải lặng lẽ ở lại lớp cấp dưỡng, nhìn Nhiếp Thành Thắng rơi vào vực thẳm. Cuối cùng chờ thêm 3 năm nữa, tất cả sẽ kết thúc hoàn toàn. Nhâm Nhiên thất thần, nhìn chằm chằm vào khẩu súng màu đen trên bàn, trong lòng không ngừng nói với bản thân. Nhưng cô không biết rằng, lúc này tâm trạng của mình băn khoăn biết nhường nào, thậm chí hai tay để dọc cơ thể còn khẽ run lên. Thậm chí còn không biết, xung quanh thật ra có rất nhiều người đã dừng bắn súng nhìn cô. Tuy có lệnh của sư đoàn trưởng, nhưng nếu cô tiếp tục lãng phí thời gian, không cầm súng thì ra ngoài. Lâm Hoài đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, lạnh lùng nói với cô. Nhiếp Nhiên bừng tỉnh, nhìn đi nhìn lại khẩu súng nằm im lặng trên bàn, hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Có điều, lúc ngón tay sắp tiếp xúc với cây súng lạnh băng kia, cô lại đột nhiên thu tay về, đồng thời dứt khoát quay người bỏ đi. Lâm Hoài thấy dáng vẻ chạy trốn đó của cô, không nhịn được mà cười khẩy. Cái gì mà bộ đội dự bị? Rốt cuộc vẫn là nữ binh, yếu ớt quá thể. Thật sự tới giờ khắc quan trọng, chẳng phải vẫn đào ngũ đó sao? Nhìn cái gì mà nhìn? không chịu luyện tập, tương lai có phải cũng muốn làm lính đảo ngũ đúng không? Lâm Hoài lại gầm lên một tiếng với đám người kia. Đám binh lính vội vàng giương súng ngắm chuẩn và bắn. Nhậm Nhiên đã đi ra khỏi phòng tập luyện, nghe thấy tiếng quát ở bên trong truyền ra. Theo sau đó là tiếng súng thì ngưng bước chân lại. Cuối cùng, nắm chặt đấm tay, sải bước tiếp tục đi ra ngoài. Trong vòn vẹn một ngày, tin tức Nhậm Nhiên không chịu cầm súng đã truyền tới tai Nhiếp Thành Thắng. Sáng ngày hôm sau, Nhiếp Thành Thắng lập tức gọi cho Nhậm Nhiên vào phòng làm việc. Nhậm Nhiên mới vừa bước vào cửa thì một tiếng đập bàn rõ to đã vang lên, làm người khác giật mình. Cái cốc cũng vì chịu lực chấn động mạnh mà lật úp trên bàn, nước chảy hết ra ngoài. Con làm gì vậy? Tại sao không đi luyện tập? Nhiếp Thành Thắng tức giận nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Con không cầm được. Nhiếp Nhiên cúi đầu trả lời một cách nặng trĩu. Nhiếp Thành Thắng phẫn nộ liên tiếp đập bàn. Đến sờ con cũng chưa sờ, sao biết không cầm lên được? Con thử ở đâu? Sĩ quan Lâm nói với ba rằng con không hề chạm vào súng, sau đó thì bỏ đi. Nhiếp Thành Thắng tức giận tới mức mặt đỏ au, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống. Qua mấy giây, ông ta thấy Nhiếp Nhiên nhất định không chịu ngẩng đầu nói chuyện. Cuối cùng cố kìm nén tức giận trong lòng, hạ giọng nói mềm mỏng. Nhiếp Nhiên, con nói thật với ba, rốt cuộc là con không muốn cầm súng hay không dám cầm súng? Nhiếp Nhiên khẽ chau mày. Nhiếp Thành Thắng nói như vậy, rốt cuộc đã phát hiện ra điều gì đó rồi, hay là những lời đồn đại trong quân ngũ kia? Nhiếp Nhiên nhất thời không nắm được, chỉ có thể trả lời một cách lấp lửng nước đôi. Ba, thật sự con không thể. Con... Nhiếp Thành Thắng tức giận, nhìn bộ dạng suy sụp tinh thần của cô, trong lòng cũng hiểu được ba phần. Quả nhiên là con không dám cầm súng. Tại sao? Tại sao không dám cầm? Nguyên nhân là gì? Đây rõ ràng là trò cười. Nói ra ngoài thì ông ta sẽ mất hết mặt mũi mất. Tóm lại, ba không cần biết. Con nhất định phải bắn súng. Đi, cùng ba tới phòng tập. Nói rồi Nhiếp Thành Thắng tiến lên trước, nắm lấy tay Nhiếp Nhiên kéo ra ngoài. Lưu Đức đứng ở bên ngoài phòng làm việc, nghe thấy tiếng sư đoàn trưởng đập bàn bùm bụp, đã kinh hồn bạt vía rồi. Giờ lại thấy ông ta lôi Nhiếp Nhiên ra ngoài, thì chỉ có thể đứng tại chỗ ngây ngốc, nhìn bọn họ rời đi. Nhiếp Nhiên bị Nhiếp Thành Thắng lôi đi, cả chặng đường, bao nhiêu nam binh kinh ngạc khó hiểu, nhìn hai người bọn họ, sau đó túm lại với nhau, chỉ trỏ bàn tán. Nhưng lúc này Nhiếp Thành Thắng đã không còn quan tâm nhiều như vậy nữa. Nhiếp Nhiên không thể bắn súng, tiền đồ coi như hủy hoàn toàn rồi. Nếu cô ngu xuẩn một chút thì ông ta cũng không đau lòng khi từ bỏ quân cờ này. Nhưng con bé này lại rất thông minh. Tới nơi, Nhiếp Thành Thắng đã văng cửa phòng tập luyện, đẩy Nhiếp Nhiên vào bên trong. Lúc này, trong phòng huấn luyện còn chưa có ai tới luyện tập, chỉ có hai cha con bọn họ. Cầm súng! Ông ta ra lệnh cho Nhiếp Nhiên. Nhưng Nhiếp Nhiên không có bất kỳ động tác nào. Nhiếp Thành Thắng thấy cô không phục tùng mệnh lệnh thì gầm lên. Ba bảo con cầm súng lên. Nghe thấy không hả? Phòng tập rộng rãi vang lên từng hồi âm vọng. Nhiếp Nhiên nhìn cây súng màu đen quen thuộc, nhíu chặt mày lại nhưng vẫn kiên quyết không chịu giơ tay lên. Bốp! Đột nhiên một tiếng tát giòn tan vang lên trong phòng tập. Nhiếp Thành Thắng tát rất mạnh tay, gần như trút hết sự tức giận trong lòng ra. Nhiếp Nhiên không phòng bị nên bị ông ta đánh nghiêng cả người đi, đập đầu thẳng vào chân bàn, phát ra âm thanh vô cùng nặng nề. Nhưng Nhiếp Thành Thắng dường như không thấy, ông ta chỉ mắng một câu với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép. Mày đúng là đồ vô dụng! Rồi xoay người rời khỏi phòng huấn luyện. Nhiếp Nhiên cảm thấy có gì đó nóng bỏng từ trên thái dương chảy xuống dưới cằm. Một giọt, hai giọt, ba giọt. máu đỏ tươi chảy từng giọt từ trên trán xuống đất. Nhiếp Nhiên siết nắm tay lại, trong đáy mắt hiện lên vẻ độc ác. Nhiếp Thành Thắng, ông cứ chờ đấy cho tôi. Lúc này, mọi người của hai lớp đều đang đứng ở ngoài, lặng lặng chờ đợi. Bọn họ nghe thấy những tiếng săn dạy phát ra từ trong phòng huấn luyện, không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào. Cho đến khi nghe thấy tiếng tát và tiếng bàn đổ xuống đất truyền ra, đám nam binh đứng bên ngoài run rẩy. Đánh rồi, chắc chắn là đã đánh người rồi. Dương Thủ đứng trong đám người nghe thấy tiếng vang phát ra từ bên trong, thì sắc mặt trở nên khó coi. Rất muốn xông vào trong, nhưng lại bị Lâm Hoài kéo lại đúng lúc. Cậu định làm gì? Sư đoàn trưởng ở trong đấy, cậu định xông vào làm gì hả? Sư đoàn trưởng thì cũng không thể đánh người. Vẻ mặt Dương Thủ bình tĩnh, nhưng lời nói ra rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hoài giữ chặt vai anh ta, lạnh lùng quát lên. Sư đoàn trưởng đang giáo dục lính, chẳng lẽ cậu muốn Nhiếp Nhiên cả đời không được cầm súng hả? Thế thì có khác gì kẻ tàn phế chứ? Cậu đứng thẳng lên cho tôi, dám dịch chuyển một bước xem. Chuyện mấy hôm trước, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu đấy. Câu nói của Lâm Hoài giống như giáng thẳng vào Dương Thụ. Anh ta nhìn cánh cửa phòng huấn luyện với vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng không tiếp tục phản kháng nữa. Không bao lâu sau, sư đoàn trưởng hùng hổ từ trong đi ra. Đám nam binh thấy ông ta xuất hiện thì lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc. Nhiếp Thành Thắng vừa ra đến cửa, đã thấy cảnh tượng này thì hơi sửng sốt. Sau đó nghiêm mặt, rời khỏi phòng huấn luyện. Dương Thụ thấy Nhiếp Thành Thắng đi rồi thì chẳng bận tâm tới kỷ luật gì nữa, trực tiếp mở cửa trước mặt đám người rồi đi vào trong. Vừa mới đi vào đã thấy Nhiếp Nhiên ngã ngồi trên mặt đất. Anh ta vội vàng đi tới, nâng cô lên. Nhìn kỹ, thấy trán cô đang chảy máu thì kinh hãi hét lên. Nhiếp Nhiên! Nhiếp Nhiên! Cô không sao chứ? Tiếng hét của Dương Thụ làm cho những người bên ngoài cũng bị kích động. Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn lập tức chạy vào đầu tiên. Trời ạ! Cô chảy máu rồi kìa! Ngô Sướng kêu lên thất thanh. Nghe vậy, đám nam binh ngoài phòng cũng bất chấp tất cả, cả đám ùa vào. Nhiếp Nhiên ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Cô đứng lên, kéo tay Dương Thụ ra, lắc đầu. Tôi không sao. Không sao cái quái gì chứ, để tôi đưa cô tới phòng y tế. Dương Thụ vẫn kiên trì tới đỡ cô, nhưng Nhiếp Nhiên lại lùi về sau, tránh né anh ta. Không cần đâu, tôi tự đi được. Các anh đi huấn luyện đi, tôi không làm phiền các anh nữa. Nhiếp Nhiên cúi đầu, lấy từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa đặt lên bàn. Sau đó một tay giữ chán, cô thất tha thất thểu bước ra khỏi phòng huấn luyện. Tóc cô rất ngắn, cho dù cúi đầu thì mọi người vẫn có thể nhìn rõ năm dấu ngón tay ở trên mặt cô. Đám nam binh thấy dấu bàn tay trên má và vết thương vẫn còn đang chảy máu ở trên trán cô, thì trong lòng thấy thương cảm. Sư đoàn trưởng bị điên rồi sao? Lại dám đánh binh lính, còn đánh cho mặt của nữ binh đến mức như thế này nữa. Dương Thụ nhìn theo bóng cô rời đi, vẫn muốn đuổi theo nhưng bị Lâm Hoài kéo lại. Cô ta không thích bị cậu nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình đâu. Tầm mắt anh ta cũng dán chặt lên người Nhiếp Nhiên. Tuy anh ta không thích nữ binh này, nhưng thấy cô biến thành như thế, anh ta là đàn ông, thái độ tự nhiên cũng mềm xuống một chút. Dương Thụ nghe Lâm Hoài nói thế thì quay sang nhìn anh ta. Lâm Hoài thấy Dương Thụ nhìn mình thì đột nhiên nhận ra lời nói của mình có phần không ổn. Một lần nữa trở nên lạnh lùng nghiêm túc. Nhìn cái gì chứ? Mau đi huấn luyện đi. Sau đó anh ta đi về phía phòng huấn luyện ở bên trong. Chuyện sư đoàn trưởng đánh nữ binh của lớp cấp dưỡng như lửa cháy nhanh chóng lan khắp toàn bộ quân khu 2. Ngay cả người của lớp cấp dưỡng cũng nhanh chóng biết tin. Lúc bọn họ nhìn thấy Nhiếp Nhiên quay trở về từ phòng y tế, trên đầu băng bó trắng toát thì lập tức sốt ruột, nóng nảy. Không phải chứ, cô thực sự bị đánh sao? Lớp phó Vương không nhịn được kêu lên, bị lớp trưởng Trần huýt cho một cái, lúc này mới câm miệng. Lớp trưởng Trần đi tới, nhíu mày hỏi. Người bên phòng y tế nói thế nào? Có nặng lắm không? Có ảnh hưởng tới công việc không? Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Nhâm Nhiên đội mũ lên, che đi lớp băng gạc. Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên thì đã không có cách nào che nổi dấu tay trên mặt nữa. Lớp trưởng Trần nhìn thấy thế thì lập tức nhíu chặt mày. Sao sư đoàn trưởng lại đánh Nhâm Nhiên chứ? Chẳng phải lúc đầu còn bảo cô ấy tham gia huấn luyện hay sao? Sao mới qua một ngày mà đã căng thẳng đến mức này rồi? Đi luộc cho cô ấy quả trứng gà, lăn mặt đi. Lớp trưởng Trần dặn dò xong thì đi ngay. Đám lính hậu cần nghe thấy thế thì lập tức gật đầu, đi làm ngay. 3 ngày tiếp theo đó, Nhâm Nhiên không tới phòng huấn luyện nữa. Cô cảm thấy sau khi trải qua chuyện này, chắc hẳn Nhiếp Thành Thắng đã hoàn toàn buông tha cho cô rồi. Thế là cô cứ làm việc ở lớp cấp dưỡng. Thỉnh thoảng, khi thấy cô xuất hiện ở nhà ăn, đám nam binh đều đưa mắt nhìn cô. Tuy vết thương trên mặt cô đã đỡ sưng hơn phân nửa, miệng vết thương trên trán cũng đã được mũ che đi. Nhưng chuyện ngày đó, Nhiếp Nhiên từ chối dùng súng ở phòng huấn luyện đã truyền ra khắp nơi rồi. Lớp trưởng Trần thấy đám nam binh cứ nhìn cô thì lại cho cô về sau bếp hỗ trợ. Mà đám chiến hữu trong lớp cấp dưỡng thấy cô vẫn bình thản như không có gì thì càng thấy tội nghiệp thay cho cô hơn. Một buổi chiều, lớp phó phương và một nam binh trong lớp cấp dưỡng lén lút bê một cái nồi ra vườn sau. Bọn họ thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi ngẩn người bên rìa vườn sau thì vội vàng đi tới. Nhiếp Nhiên, nhanh, đây là canh gà ác hầm kỳ tử. Cô mau ăn đi, bồi bổ sức khỏe. Lớp phó vương cười hơ hớ, mở cái nắp vung nồi ra. Một hương thơm nồng đượm xộc vào mũi. Nhiếp Nhiên nhìn nồi canh gà thì không nhịn được hỏi. Hôm nay nhà ăn nấu món này à? Đương nhiên không có, ngay cả ở bếp ăn tập thể cao cấp, không phải ai cũng được ăn đâu. Lớp phó vương đắc ý vô cùng, lại thúc giục. Nhanh lên, mau ăn đi. Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ, tự nấu món riêng là sẽ bị ghi lỗi đấy. 3 tháng nữa lớp phó vương sẽ xuất ngũ rồi, làm thế này thực sự không đáng. Lớp trưởng có biết không ạ? Cô lại hỏi. Không biết. Lớp phó vương nói xong lại lén lút ghé sát vào cô nói. Nhưng mà tôi nghĩ là anh ta biết. Mùi canh gà thơm như thế, tôi không tin là anh ta không ngửi thấy. Cô cứ yên tâm ăn đi. Có chuyện gì chúng tôi gánh cho cô. Hơn nữa cô bị thương, ăn đồ ăn dành cho bệnh nhân là chuyện bình thường thôi. Nhiếp Nhiên nhìn nồi canh gà bốc khói nghi ngút thì ngẩn người. Sau đó ngẩng đầu nói với lớp phó vương. Cảm ơn. Khách khí làm gì, tranh thủ ăn đi. Ăn xong thì về ký túc nghỉ ngơi. Đừng ở đây châm chọc tôi nữa. Lớp phó vương cười căn dặn. Vâng. Nhiếp Nhiên uống một ngụm canh. Canh gà vô cùng ngon. Trong thời tiết như thế này, uống vào bụng là có cảm giác giống như có dòng nước ấm áp đang chảy khắp trong người. Sao hả? Ngon đúng không? Rất ngon ạ. Đương nhiên rồi, gà ác này hầm suốt từ trưa đấy. Thịt mềm lắm rồi, vừa chạm vào là tan ngay. Đúng lúc lớp phó vương đang bừng bừng khí thế, định nói cho cô nghe phương pháp nấu của mình, thì một đám nam binh do Lưu Đức dẫn đầu đi vào trong vườn. Lớp phó vương, sĩ quan Lưu tới ạ. Nhiếp Nhiên thả thìa xuống, nhíu mày. Lưu Đức tới làm gì chứ? Chẳng lẽ Nhiếp Thành Thắng còn chưa từ bỏ ý định với cô sao? Lưu Đức trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói với Nhiếp Nhiên. Sư đoàn trưởng nói cô không thể dừng huấn luyện được. Ngày nào cũng phải tới phòng huấn luyện. Cho dù chỉ ngồi ở đó, thì cũng phải ngồi đủ 2 tiếng. Đây là mệnh lệnh. Cô làm quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. Lúc Lưu Đức nói những lời này thì biểu cảm rất khó xử. Có thể thấy là anh ta bị ép tới đây truyền mệnh lệnh. Lớp phó vương lập tức nóng nảy. Cái gì? Cô ấy đã thành thế này rồi mà còn bắt đi à? Sĩ quan Lưu, anh nhìn trán của cô ấy đi. Đến giờ vẫn còn phải băng bó kia kìa. Tôi cũng không muốn thế đâu, nhưng đây là mệnh lệnh của sư đoàn trưởng. Lưu Đức bất đắc dĩ nói, sau đó anh ta lại tiếp tục. Sư đoàn trưởng đã tìm cho cô một bác sĩ tâm lý, bảo cô hãy tới phòng y tế các chiều thứ ba, thứ năm hàng tuần. Lưu Đức thấy cô cúi đầu không nói gì, cuối cùng không nhịn được, lại khuyên nhủ mấy câu. Cô cũng đừng trách sư đoàn trưởng. Có câu yêu cho roi cho vọt. Có lẽ vì sư đoàn trưởng muốn cô vượt qua được nỗi ám ảnh này nên mới... Thật ra, nói tới đến những lời cuối cùng, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy không thể nói tiếp được nữa. Dù thế nào thì đánh người cũng là sai rồi. Ngày đó anh ta nghe những người khác kể rằng nửa mặt của Nhiếp Nhiên chảy đầy máu. Khi bước đi thì loạng choạng, hiện trường vô cùng thảm thiết. Ngày đầu đến bàn cũng đổ xuống, trên mặt đất dính đầy máu tươi. Nhưng Nhiếp Nhiên lại chỉ khẽ cười. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn sĩ quan Lưu. Tôi sẽ đi. Không phải chỉ là ngồi 2 tiếng thôi sao? Chỉ cần chờ đến khi kết thúc diễn tập thì cô cũng được giải thoát rồi. Vậy thì tốt lắm. Lưu Đức vốn đang bối rối, không biết trở về phải báo cáo công việc thế nào. Giờ nghe thấy Nhiếp Nhiên nhận lời thì thở phào. Anh ta nói với cô thêm vài câu rồi mới rời đi. Sau khi Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi ở trong lớp cấp dưỡng thêm một ngày, Lưu Đức lại mang chìa khóa tới. Rõ ràng là đang có ý nhắc nhở cô nên đi huấn luyện. Từ lúc bị thương đến giờ còn chưa tới 1 tuần, Nhất Thành Thắng đúng là nóng này thật. Nhiếp Nhiên bình thản nhận lấy chìa khóa. Đến buổi chiều, sau khi việc ở lớp cấp dưỡng đã phơi đi, cô cầm chìa khóa đi tới phòng huấn luyện. Lần này, phòng huấn luyện không còn nhiều binh lính như mọi lần nữa, chỉ có 3-4 người. Khi bọn họ thấy Nhiếp Nhiên tới thì tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa, nhìn chăm chăm vào khẩu súng đang đặt trên bàn. Trong đôi mắt tưởng như chấn định, lại cuộn lên một chút cảm xúc khó nhìn rõ. Thời gian chậm rãi trôi đi, thỉnh thoảng có người đi qua cửa. Duy chỉ có mình cô vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, cứ như đang nhập định vậy. Để tôi dạy cô. Đột nhiên giọng Dương Thụ vang lên ở sau lưng. Đi thôi. Nhiếp Nhiên cảm thấy giống như mình bị ai đó lôi đi. Cô giãy ra theo bản năng. Súng không ăn thịt người, cô sợ gì chứ? Dương Thụ thấy dáng vẻ phản kháng và e ngại của cô thì vừa nóng nảy vừa bất đắc dĩ. Nhiếp Nhiên vẫn từ chối. Không cần đâu, tôi muốn ngồi yên trong phòng thôi. Dương Thụ bị cô liên tục từ chối thì cũng tức giận. Thế thì tùy cô, rồi bước đi không thèm quay đầu lại. Ngày hôm ấy, Nhiếp Nhiên ngồi ở ngoài cửa phòng huấn luyện, nghe tiếng súng nổ ở trong đúng 2 tiếng đồng hồ. Hôm sau, vừa qua buổi trưa, nhà ăn còn chưa được dọn dẹp gì, Lưu Đức đã lập tức tới, vội vàng đưa Nhiếp Nhiên tới phòng y tế. Trong phòng y tế chỉ có 1 quân y nam mặc áo blue trắng, họ Tôn, rất trẻ, xem ra còn chưa tới 30 tuổi. Chào quân y Tôn. Nhiếp Nhiên thản nhiên chào. Cô cứ thoải mái đi. Thực ra chúng ta chỉ nói chuyện bình thường thôi, không có gì khác. Mau ngồi đi. Bác sĩ Tôn có vẻ khá tốt tính, cười rất ôn hòa. 2 người ngồi xuống ghế, bác sĩ Tôn liền bắt đầu. Nghe nói cô từng là nữ binh trong đội dự bị à? Anh ta mở đầu câu chuyện. Nhiếp Nhiên gật đầu. Phải. Bác sĩ Tôn kinh ngạc ồ lên. Vậy tức là rất giỏi đấy. Phải biết rằng đội dự bị bố trí nam nữ lẫn lộn. Cô có thể huấn luyện cùng các nam binh, tôi rất phục cô. Cảm ơn. Từ đội dự bị tới quân khu 2 là nữ binh duy nhất trong quân khu 2 này. Cô có cảm giác khi mình là tâm điểm, được hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào, được muôn người vây quanh hay không?

máu chảy ra khỏi cơ thể như thế, sau đó chảy đến bên chân của anh. Cô vừa nói vừa đặt cốc nước lên bàn, lắc khẽ từng vòng một cách vô thức. Nước lọc sóng sánh đánh lên thành cốc. Bác sĩ Tôn bất giác nhìn cái cốc đó, ánh mắt dường như cũng trở nên mê ly. Bởi vì chúng tôi là quân y, vì chức trách của mình, chúng tôi buộc phải đối mặt. Phải đối mặt có phải nghĩa là cho dù không muốn nhìn thấy máu cũng phải cố gắng chịu đựng không? Nhiếp Nhiên nói rất bình thản, giống như không có gì bất thường cả. Bác sĩ Tôn chậm rãi gật đầu. Phải. Xem ra bác sĩ Tôn cũng bi thảm y như tôi. Ánh mắt hoảng hốt của Nhiếp Nhiên dần dần tụ lại, bàn tay vẫn không ngừng xoay tròn cái cốc. Bác sĩ Tôn không hề nhận ra hai người bọn họ đã đổi vị trí cho nhau. Nhiếp Nhiên hoàn toàn nắm quyền chủ động. Bác sĩ Tôn nhìn chằm chằm tầng sóng nước, tiếp tục nói. Tôi không biết nữa, dù sao cũng đã quen rồi. Nhiếp Nhiên chậm rãi nở nụ cười, ghé sát tay anh ta nói như mê hoặc. Cho nên đến giác quan của anh cũng chết lặng rồi. Rốt cuộc ai mới là người cần khai thông tin tâm lý chứ? Ánh mắt bác sĩ Tôn hơi co lại, nỉ non trả lời. Là tôi. Đúng thế. Nhiếp Nhiên nhận được đáp án hài lòng, rồi liền ném cái cốc trong tay đi. Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ choang. Bác sĩ Tôn chấn động tâm thần, lập tức tỉnh táo lại. Cô... Anh ta kinh hãi nhìn Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên vô tội nói. Quân y Tôn sao thế? Có khỏe không? Vừa rồi sắc mặt anh tệ lắm đấy. Cô biết thôi miên ư? Bác sĩ Tôn mở trừng mắt hỏi. Thôi miên gì cơ? Nhiếp Nhiên tỏ vẻ mờ mịt. Chẳng phải tôi đến để khai thông tâm lý sao? Cô... Bác sĩ Tôn ngồi đối diện với cô, nửa ngày cũng không nói được câu nào. Là một nhân viên chuyên nghiệp, ấy thế mà lại bị người ta thôi miên từ lúc nào? Đây là điều tối kỵ. Hơn nữa, điều chết người là rút cuộc anh ta không biết Nhiếp Nhiên nói thật hay nói dối nữa. Sau một phút sửng sốt, anh ta quyết định đi rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh lại. Nhiếp Nhiên nhìn theo dáng vẻ chạy trối chết của bác sĩ Tôn cười lạnh lùng. Dám thôi miên cô, không biết tự lượng sức mình. Tưởng là cô giả trang thành người yếu đuối thì sẽ yếu đuối thật sao? Đúng là trò cười. Chờ lần diễn tập này chấm dứt, toàn bộ mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Còn 2 tuần nữa là diễn tập rồi, nhịn thêm 2 tuần nữa là xong xuôi. Ở trong quân ngũ ngày nào cũng như ngày nào, hàng ngày Nhiếp Nhiên vẫn tới phòng huấn luyện, nhưng vẫn không chịu cầm súng, chỉ ngồi đó nhìn. Vẻ mặt cô cũng không còn bối rối gì nữa, giống như hết thảy cảm xúc đều đã lắng đọng xuống rồi. Những nam binh khác thấy cô ngày nào cũng ngồi trong phòng huấn luyện như tượng, mãi rồi cũng thành quen. Nhưng có một điều khác là, sau lần nói chuyện phiếm với Nhiếp Nhiên, bác sĩ Tôn gặp cô thì chẳng biết phải nói gì. Nhưng sư đoàn trưởng đã có mệnh lệnh. Lại sợ nếu mình nói thật thì sẽ bị sư đoàn trưởng nói là vô dụng. Thế nên mỗi chiều thứ 3, thứ 5 khi Nhiếp Nhiên tới đây, bác sĩ Tôn đều để cô ngồi uống trà, không nói gì cả. Nhiếp Nhiên thấy anh ta ngoan ngoãn như thế thì cũng vui vẻ yên lặng, cả chiều ngồi nghỉ ngơi trong phòng y tế. Nhưng khi những ngày diễn tập chỉ còn đếm ngược trên đầu ngón tay, thì vào một đêm nọ, trong quân khu 2 chợt vang lên một âm thanh sắc bén. Tuyết. Hết chương 880.